Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, diệt tuyệt nhiệm vụ. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sáng sớm, thời tiết rất tốt, bầu trời như cũ xanh thảm, mà sân bay bên trên không cảng khách sạn như cũ yên lặng đứng sừng sững. Chẳng qua là trước cửa khách sạn bãi đậu xe cùng với quảng trường mảng lớn xác sống thi thể và các loại chán ghét máu đen, cùng với bị mấy ngày liên tiếp mặt trời bạo phơi, tựa như ấn đến nơi trên mặt, lộ vẻ được ngăm đen thêm tạp thúi. Bất quá ở nơi này chán ghét giống như địa ngục vậy. Bãi đậu xe bên cạnh, một đám người đàn ông hướng nơi đây đến gần, dường như mục tiêu chính là cái này xa xa không cảng liền khách sạn, mà bên trên chở hàng trong cao ốc. Vậy dần dần đi ra một số người nhóm, cũng là một bộ mới dậy dáng vẻ, đưa vươn người, ngáp, đi ra bên ngoài, nhưng là giống nhau, bọn họ phương hướng đều là không cảng khách sạn, dường như nơi đó đều là bọn họ mục tiêu, mà không cảng khách sạn lầu cuối bên trong phòng. Lúc này lại vậy là một bộ náo nhiệt thú vị hình ảnh. Thịt heo, còn có dầu, nước suối, quần áo, còn có cái gì? Người phụ nữ thanh âm từ căn hộ trong phòng khách truyền tới, xen lẫn người đàn ông thương lượng và thảo luận tiếng vang, lộ vẻ được có chút đặc biệt. Vũ khí, Phan đại đầu, người suy nghĩ nhiều, người những thứ này hoàng kim sợ là không đủ. Người phụ nữ tay phải nắm cuốn vở và bút, bên trái cầm trên tay mấy chuỗi dây chuyền vàng cân nhắc. Sau đó đi tới phòng khách, dựa vào cửa sổ trước bàn đọc sách, đem mấy sợi dây chuyền đặt ở trên mặt bàn trình độ trên cái cân. Mới 200 gram không tới, ngươi còn muốn vũ khí, ngươi chọc cười ta đâu. Người phụ nữ tiếng nói mang tiếng cười, lộ vẻ được có chút trêu ghẹo. Phòng khách một bên bên ghế salon lên đứng người đàn ông, có chút lúng túng không biết trả lời thế nào. Phan đại đầu sờ một cái mình có chút hỗn loạn hồ cha tử, chế nhạo cười một tiếng, mở miệng nói, gì đó, Vương Hà Ngạch, ở Tam Ca trước mặt nói tốt vài câu, ta thủ hạ huynh đệ hơn, yêu cầu thức ăn nước uống vậy hơn, dĩ nhiên vũ khí vậy rất cần. Lần trước Tam Ca cho ta vũ khí, vậy bát hoang, thật tốt dùng, có thể hay không lại hướng Tam Ca yếu điểm tới đây. Người phụ nữ cũng chính là Vương Hà, đứng ở trước bàn đọc sách, quay đầu liếc nhìn Phan đại đầu, bó lên mái tóc dài, lộ vẻ được có chút sạch sẽ gọn gàng, lắc đầu một cái, từ từ theo ghế salon ghế ngồi xuống, mở miệng nói, Phan đại đầu, người cũng biết Tam Ca nóng nảy, hắn không thế nào quản những thứ này, giao dịch đều là ta đang xử lý, nhưng là ngươi không muốn coi thường Tam Ca, Tam Ca không phải dễ gạt như vậy, ngươi điểm này hoàng kim, vũ khí là đừng suy nghĩ, Tam Ca cho ta để đếm, ít nhất 2 lạng rưỡi đến 0,5 kg trở lên, mới có thể đổi vũ khí, ngươi cái này 4 lượng không tới. Liền đừng suy nghĩ nhiều, ngươi nói thịt heo và dầu còn có nguồn nước, ta sẽ thỏa mãn, cái đó quần áo cũng có, sáng sớm ngày mai đúng lúc tới bát. Phan đại đầu mặc dù có chút thất vọng, nhưng là vẫn gật đầu một cái, mấy ngày qua giao dịch, còn là công bình công chính, đổi vật liệu bọn họ vậy hài lòng, cho nên mặc dù mang than phiền và hơi lòng tham, nhưng là mỗi lần nghĩ lại tới người đàn ông kia trong chiến đấu kinh khủng dáng người, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Vương Hà xem Phan đại đầu không việc gì phản bác, liền yên lặng cúi đầu mở quyển sổ ra ghi chép đứng lên. Thịt heo 10 kg, 2 thùng dầu, 5 dương nước suối, đàn ông quần áo 20 bộ, tay ngắn áo 3 lỗ quần jean đều gõ, chấm ngoặc kép. Một bên viết một bên nói ra, Phan đại đầu ngồi ở trên ghế salon, nghe Vương Hà nói tiếng nói, hút thuốc, gật đầu một cái, bất quá vẫn có chút mặt dày mày dạn nói, Hà tỷ, cái đó thịt heo cho nhiều một chút. Thật lâu không ăn thịt, lên 2 ngày đổi thịt heo. Đám tiểu tử này lập tức cho ta ăn cạn sạch. Đám chó này thằng nhóc con. Vương Hà cười một tiếng. Đối với một bên Phan Đại Đầu nói tiếng nói, nàng rất đồng ý. Làm nàng lần đầu tiên hoàn thành giao dịch. Từ Tam Ca vậy bắt được hàng loạt vật liệu thời điểm, nàng vậy là vô cùng kích động. Liền cái này trong 6 phòng rộng mở phòng bếp làm một bữa cơm thức ăn sau đó. Vậy đã cảm giác thật lâu chưa từng ăn rồi thịt heo và tươi đẹp thức ăn. Để cho nàng cũng khóc lên. Thu hồi hồi tưởng, trong tay chuyển động màu đen bút mực. Trong lòng tính toán giao dịch nội dung, nàng có rất lớn quyền hạn. Tưởng Sơn có thể nói quyền để cho nàng làm chủ. Hơn nữa ở mặt thế như vậy giao dịch, không có bất kỳ quy tắc nào khác, không có bất kỳ quy định chế độ, đều là do nàng tới lập ra giao dịch số lượng, giao dịch lớn nhỏ, giao dịch mau chậm, bởi vì những cái kia những người sống sót, bọn họ mới là bị động, bọn họ cần từ nàng vậy lấy được thức ăn, nguồn nước, tài nguyên, cùng với vũ khí, nhưng là bọn họ lại rất không biết làm sao. Mặc dù Vương Hà một người ở khách sạn ở, có lẽ trông nom nhiều vật liệu, nhưng là bọn họ không dám làm cái gì, bởi vì có người đàn ông kia tồn tại. Mặc dù bọn họ đã mấy ngày không thấy đàn ông, nhưng là mỗi lần giao dịch chắc chắn sau đó, ngày thứ 2 ra bây giờ trong phòng hàng loạt vật liệu, mọi người đều biết là người đàn ông cầm tới, càng không cần phải nói, trên người phụ nữ còn có súng. Đối với những người sống sót, bọn họ chứng kiến qua người đàn ông cái loại đó khủng bố và uy lực của súng lục, bọn họ vẫn là trung thành dựa vào mình bản lãnh tới giao dịch lấy được tài nguyên đi. Vương Hà suy tư hạ, mở miệng nói, được rồi, cũng đều coi là người quen, thịt heo cho ngươi 12.5 kg, đừng nữa lòng tham, 12.5 kg thịt. Đủ ngươi và ngươi đám kia huynh đệ ăn 1 tuần lễ. Ngươi cái này cũng không suy nghĩ một chút đổi chút rau ăn một chút. Một mực ăn thịt, không ngán sao? Phan Đại Đầu đối với như vậy trả giá còn là vô cùng hài lòng. Nhiều hơn 5 cân thịt heo, đây đều là mạng sống đồ. Móc ra thuốc lá, hướng lên trước đưa cho Vương Hà. Bất quá lấy lại tinh thần. Nhớ tới người phụ nữ nàng không hút thuốc lá, cũng không có làm gì. Hì hì, Hà tỷ trượng nghĩa, rau lần sau đi, các huynh đệ rất lâu không hưởng qua như vậy thịt sống. Trước bổ sung miệng lưỡi, dù sao chỉ cần tìm Hoàng Kim và Tam Ca thứ cần. Sau này đổi lại ăn. Ha ha, Vương Hà nghe bên cạnh Phan Đại Đầu nói tiếng nói, cười một tiếng, cầm bút lên. Đem 10 kg thịt heo, đổi thành 12.5 kg, tạch tạch tạch, tiếng gõ cửa vang lên. Vương Hà không có quay đầu, tiếp tục xem văn bản, mở miệng hô, vào đi. Căn hộ Tử Mẫu song khai cửa, bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng mở ra. Phan Đại Đầu và trên ghế salon một cái huynh đệ quay đầu nhìn. Lão Vương Đầu à, trở về à. Thu được như thế nào? Phan Đại Đầu xem là Lão Vương Đầu và Mạch Tử, nhiệt tình tiến lên đi tới, cầm ra tay ở giữa thuốc lá, bắt đầu chia liền đứng lên, bất quá quỷ kia đầu quỷ não cặp mắt, không ngừng nhìn về phía Mạch Tử trong tay nắm một cái túi nhỏ. Đi đi đi, Mạch Tử mặc dù trong miệng không ưa kêu, nhưng là tay phải đã nhận lấy Phan Đại Đầu đưa tới thuốc lá. Thuần thục móc ra cái bật lửa đốt. Lão Vương Đầu ha ha cười nói, nhìn Phan Đại Đầu lên tiếng chào. Bây giờ bởi vì Tưởng Sơn quan hệ, hắn và Phan Đại Đầu còn có Vui Xã mấy nhóm thế lực đám người đã quan hệ bất đồng. Mọi người bây giờ mặc dù còn có như vậy địa bàn lãnh địa, nhưng là vì giao dịch cũng đang cố gắng tìm bọn họ trong miệng Tam Ca thứ cần, khắc chế với nhau va chạm, cho nên lẫn nhau quan hệ tốt rất nhiều. Bất quá đối với tìm được Hoàng Kim và ở tìm được ở đâu Hoàng Kim, hắn vẫn là không hề không nói. Dẫu sao những thứ này nhưng mà bọn họ vận mệnh là muốn đổi tư nguyên. Mạch Tử tự mình đi tới trước bàn đọc sách, cầm trên tay sách túi nhỏ, đặt ở trên mặt bàn, mở miệng nói, sao, ngươi chấm. Vương Hà ngẩng đầu lên, mở bọc ra, một ít nhẫn vàng, dây chuyền vàng còn có vàng vòng tay đập vào mi mắt. Cẩn thận đếm đếm, sau đó thả vào trên cái cân bắt đầu cân nặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuyencv.com/van-nối-nang-ma-qa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.